Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, Nhân Vương Kiếm Tâm. Vạn kiếm tự chiều, diễn kiếm chàng, chín thác nước hạo đãng rơi xuống, đem diễn kiếm chàng hội tụ thành một phương đầm nước đại giới. Chung quanh thanh sơn thúy lục, dốc đứng nhập ngày, một cây như một núi. Một núi như một giới, đầm nước đại giới bên trên, đứng đầy tới tham gia so kiếm lớn người biết, đứng trên mặt nước, Túc Ngư Nhi cũng là bên trong một thành viên, đang cùng tất cả mọi người múa kiếm, đạo kiếm ca, thiên địa có chính khí, ngự kiếm thiên địa ở giữa, kiếm ảnh không ngừng, đều nhịp, liền mang theo ngự hư kiếm tông đệ tử, chừng 100.000 người. Mà thác nước đỉnh hai bên, đứng đầy các trưởng bối, từng cái cẩn thận từng ly từng tí tìm lấy con cái của mình. Đệ tử chờ, đáng tiếc cách quá xa, lấy tu vi của bọn hắn thấy không rõ, huyền niệm càng bị ngự hư kiếm tông hộ tông trận pháp áp chế. Không ra được thân thể quá xa, tại diễn kiếm chàng phía trước nhất, có một tiểu phong, đỉnh núi có một phòng. Vì kiếm tông tông chủ Trác Tông Quang nơi bế quan, trong phòng, Trác Tông Quang ngồi với trên ghế trúc, tại uống vào một chén trà đậm. Tông chủ, cái này Thạch Diễm tiểu nhi quá mức với cuồng vọng, ta nhìn vẫn là thiết hạ bẫy dập, đem hắn giết chết, chúng ta ngự hư kiếm tông sở hữu trưởng lão xuất thủ. Tăng thêm có ngài tọa trấn, theo Thạch Diễm tiểu nhi tới Nhân Vương. Không bằng ngài tu vi cao, định trốn không thoát, ngự hư kiếm tông đại trưởng lão tay mắt lanh lẹ cho Trác Tông Quang tích. Chữ đầy nước trà, lòng đầy căm phẫn đề nghị, ngươi không hiểu, Trác Tông Quang lắc đầu. Ngự hư kiếm tông đại trưởng lão nếp uốn mặt già bên trên tràn đầy nghi hoặc. Ngươi muốn nhìn thoáng được bản chất, Trác Tông Quang nhấp một ngụm trà thủy đạo. Ta muốn như thế, người muốn như thế, người trong thiên hạ đều muốn như thế. Tỷ như Thạch Diễm liền nhìn thoáng được, ngươi lại nhìn không mở. Hắn không có muốn nhớ quân tính mạng, chính là cho chính mình một con đường lùi, cũng là cho ta một con đường lùi. Ngươi phải nhớ kỹ, không phải tử thù dưới. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi tới. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Đại trưởng lão thấy Trác Tông Quang có không truy cứu ý tứ. Gấp giọng nói, có thể hắn giết ngài ngoại tôn a. Ba cái chỉ còn lại một cái. Thiên phú tốt nhất lẫn nguyên nhận đều chết rồi. Thủy bá, ngươi cần phải biết được. Ta vốn là không có đem bọn hắn xem là người nhà họ Trác. Nếu không ta sẽ không từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp bọn hắn một mặt. Cùng tiểu luân hồi nhân tộc có quan hệ người, đều là nghiệt loại, không được chết tử tế, đều không đáng được bị bồi dưỡng, đến cùng đều là không. Trác Tông Quang lắc đầu thở dài nói, cái kia Thạch Diễm cũng là tiểu luân hồi nhân tộc, đổi lại là ngươi, tại không có tử thù tình huống dưới, trở thành vương cảnh sau có 300 năm thọ nguyên, sẽ còn cùng một cái chỉ còn 2 năm tuổi thọ. Có thể khiến một tên nhân vương vì hắn làm việc chó dại là địch. Kiến thức sao? Thạch Diễm có lực lượng. Hắn lưu lại nhớ quân mạng. Cũng chướng mắt nhớ quân đối với cửu hận của hắn. Cùng tương lai khả năng tồn tại trả thù. Thạch Diễm tất cả mọi thứ ở hiện tại làm việc. Bắt cóc cũng được. Vơ vét của cải cũng tốt. Cũng là vì vượt qua tiểu luân hồi. Có thể cho dù vượt qua tiểu luân hồi. Cũng sẽ mất tích, tái xuất hiện xác suất rất nhỏ. Thủy bá ngươi còn không hiểu sao? Trác Tông Quang có chút miệng khô. Đại trưởng lão là nhìn xem hắn lớn lên người. Nếu không hắn sẽ không nói nhiều như vậy. Nhưng, là Túc Ngư Nhi tiểu nha đầu kia tìm ngươi đi. Nàng cùng Lận Nhà một cái nào đó công tử đi rất gần. Lận Nhà bị diệt, nàng như thế nào không đến đâu? Trác Tông Quang thấy đại trưởng lão còn muốn nói gì, đem không tốt xuất ra lời nói có chút xuất ra một chút. Ngài đoán được, Đại trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng. Túc Ngư Nhi đem phụ thân nàng bảo vật trộm ra không ít. Toàn bộ hiếu kính hắn, trông cậy vào hắn tại Trác Tông Quang trước mặt nhiều khuyến khích một cái. Ta lại không mù, trên người ngươi có vừa ăn ngự hư tông ngự hư đan khí tức. Trác Tông Quang dã rời nâng chán nói. Tốt, thủy bá ngươi đi xuống đi, giám thị một cái so kiếm đại hội, chờ một chút Thạch Diễm đến. Ta sợ tông chủ một mình ngài một bàn tay không vỗ nên tiếng. Không bằng để ta, đại trưởng lão muốn lưu lại, đi xuống đi. Đúng, thấy Trác Tông Quang rất kiên quyết, đại trưởng lão thở dài một tiếng rời đi. Đại trưởng lão rời đi về sau, Trác Tông Quang nâng trán cúi đầu khóe miệng, nhỏ bé không thể nhận ra nhấc lên một vệt đường cong. Ngự hư kiếm tông một chỗ bí ẩn. Đại trưởng lão thần sắc hờ hững, lấy ra một truyền âm linh phù, đem truyền lại lời nói ghi chép về sau. Nội kình độ nhập, tự nhiên đốt không, diễn kiếm chàng bên trên, trật tự rành mạch, đang nghe theo nhị trưởng lão lời nói, tiến hành xuống một vòng so tài. Đây là cuối cùng thử trước cuối cùng thử một lần, lấy 300 người, lại tiến hành sau cùng so kiếm. Đạt được 300 xếp hạng, 300 xếp hạng chỗ được thưởng phân 20 cái cầu thang. Cái này 20 cái cầu thang theo thứ tự là, nhị trưởng lão đứng với một chỗ ngọn cây, hướng phía dưới tuyên đọc, phần lớn người đối với trước mặt khen thưởng không quá quan tâm. Ngưng thần lắng nghe thứ nhất khen thưởng, truyền vì có thể bái nhập ngự hư kiếm tông, trở thành tông chủ chân truyền đệ tử. Đây là thiên đại vinh quang, nhân vương đệ tử, đừng nói Đan Đồng Châu, chính là Giang Vĩnh Quận, chính là hành tại toàn bộ vạn giới thành đều không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Cuối cùng, bọn hắn từ nhị trưởng lão trong miệng đạt được xác nhận, nhảy cẫng reo hò, mang theo hảo hữu cùng đi, nữ lẫn nhau ủng, nam trùng điệp đụng cánh tay, mà này thử, vì kiếm niệm thử. Kích phát chính mình mạnh nhất kiếm chiêu, mặc kệ linh thuật kiếm học, vẫn là võ đạo kiếm học, trong tay các ngươi đều có chúng ta ngự hư kiếm tông phát xuống chế thức người binh. Kiếm niệm cùng kiếm khí sẽ hòa làm một thể, đến lúc đó, yếu kiếm khí sẽ bị mạnh kiếm khí hút đến đụng nát. Thôn phệ tiến hóa, cuối cùng xuất hiện 300 chuôi địa binh. Cái này 300 chuôi địa binh chủ nhân chính là tiến vào cuối cùng thí sinh. Nhị trưởng lão đem quy tắc nói ra, truyền khắp cả tòa diễn kiếm tràng. Cố lên, nhất định là ta. Túc Ngư Nhi vòng quét một vòng, thân là chiến văn cảnh nhất trọng linh tu, so với mình tu vi cao người lác đác không có mấy. Nàng nhất định có thể trở thành 300 người một trong. Mà lại, nàng ngự hư tông là ngự hư kiếm tông thuộc hạ tông phái. Sẽ rất nhiều ngự hư kiếm tông chiêu thức, có tiên thiên ưu thế. Nàng dù đã tìm thủy bá, lại vẫn là không yên lòng. Nàng nhất định muốn tự mình thấy Trác Tông Quang. Nàng là từ nhỏ bị Trác Tông Quang nhìn xem lớn lên. Định chém Thạch Diễm, bắt đầu, tại nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng về sau. Tất cả mọi người hướng lên trời hoặc hướng bốn phía rơi xuống thác nước ra chiêu. Nhất thời ở giữa, kiếm khí tứ tán, các loại kiếm chiêu hỗn hợp, tương hỗ là xung đột. Tại điên cuồng va chạm, nước bão không ngừng tóe lên, ở giữa không trung đều tạo thành một đoàn hơi nước, mờ mịt không tán. Túc Ngư Nhi cũng tại toàn lực thi kiếm, ngay tại Túc Ngư Nhi hưng phấn phát giác được. Trung quanh yếu kiếm khí, bắt đầu hướng kiếm trong tay của nàng khí bay tới lúc. Tình huống đột biến, trên trời có tiếng xé gió hiện, chợt sở hữu kiếm khí. 100.000 kiếm khí rời khỏi tay, hướng lên trời khung bay đi, lít nhà lít nhít như châu chấu phi không, tạo thành một trận mênh mông kiếm bạo, giống như vạn kiếm quy tông. Ai? Cái kia tiểu bối tại ta ngự hư kiếm tông diễn kiếm chàng quấy rối. Chủ trì thi đấu nhị trưởng lão tức rủi bọt mép. Trừ vòm trời, khắp nơi quan sát, tình huống như thế nào? Kiếm của ta, đây là có chuyện gì a? Ngoặc kép, Diễn Kiếm chàng bên trên, choáng váng đối mặt về sau. Tất cả mọi người mờ mịt ngẩng đầu, giữa không trung mờ mịt hơi nước cũng bị 100.000 kiếm khí xông nát. Lộ ra sáng sủa trời trong trên có một vầng mặt trời chói chang, mà mặt trời đã khuất phương, có một đám mây trắng. Bọn hắn lờ mờ nhìn thấy, mây trắng bên trên giống như người đứng thẳng ba cái điểm. Một đen đỏ lên một cho, không phải điểm, kia là ba người, mà kiếm chiều chính là hướng người áo đen dũng mãnh lao tới. A, trên không, rơi hạ một đạo thiếu niên nhẹ kêu, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, sở hữu kiếm khí đâm vào điểm đen, nói cho đúng là đâm vào người áo đen phía sau trên đại kiếm. Nhất thời ở giữa, kiếm khí vỡ vụt âm thanh không ngừng, điếc tai phát điếc, khiến cho mọi người khó chịu bịt tai. Kiếm khí sau khi vỡ vụn, sở hữu tinh hoa chui vào đại kiếm, bị đại kiếm thôn phệ sạch sẽ, cho tới cặn bã, như một trận mưa hạ, theo gió bão rơi xuống. Nhân Vương Kiếm Tâm, Vạn Kiếm Tự Chiều, Ngự Hư Kiếm Tông đám người thần sắc rung động, đều quên đi trốn. Túc Ngư Nhi ngửa đầu như xem thần chỉ, thì thào lên tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sùng kính. Nhân Vương, nhất định là Nhân Vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.